sổ tay công lược nam thần, chương 13 tổng tài trúc mã hãy yêu tôi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi nào mà hệ thống lại nghe lời cô nói như vậy, mặt mũi Tần Hoan Hoan xám xịt mà ừ một tiếng, chờ đợi câu tiếp. Trong ngăn tủ bên trái ở thư phòng có tấm thẻ ngân hàng, mật mã là 6 số 2. Hệ thống dường như phá lệ khai ân mà nói. 6 số 2, chấm, Tần Hoan Hoan chừng lớn mắt, nguyên chủ có tiền như vậy thế mà lại đặt một cái mật mã như vậy. Đây không phải là ngốc manh, có thể nói là trên cả ngu xuẩn. Im lặng ngẩn người, Tần Hoan Hoan mới chạy bịch bịch lên lầu tìm được ngăn tủ mà hệ thống nói, vừa mở ra liền phát hiện thẻ ngân hàng nằm ở phía ngoài cùng. Ngốc manh này, thẻ ngân hàng đặt ở chỗ này nhưng trong trí nhớ của cô thế mà lại không có tí ấn tượng nào. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa tất cả, Tần Hoan Hoan vô cùng thuận lợi mà bắt được một chiếc taxi ở bên ngoài tiểu khu, sau đó theo ký ức của nữ chủ, đi tới một trung tâm mua sắm mà nguyên chủ có ấn tượng tương đối sâu. Quy mô của trung tâm mua sắm này xem như cũng khá lớn, trang trí theo phong cách Tây cũng hết sức cao cấp, nóc nhà màu vàng kim óng ánh cùng với tranh vẽ trên tường được khắc họa tỉ mỉ phát ra ánh sáng nhu hòa, trong lúc vô hình mạ lên tất cả món hàng một tầng khí xa hoa lớn. Lầu 1 là quầy hàng bán một ít đồ trang điểm thương hiệu Armani. Lớn, lầu 2 lầu 3 là các loại quần áo và nội y dành cho phu nhân giới thượng lưu, lầu 4 là quần áo dành cho đàn ông, lầu 5 là để sơn móng tay, lầu 6 là về ẩm thực, cấu tạo toàn thể ở nơi đây quả thực chính là thiên đường mua sắm của phụ nữ. Giorgio Armani S.P.A. được biết đến nhiều hơn dưới tên Armani, là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý trên các lĩnh vực thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đồng hồ, đồ trang sức mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất. Được thành lập bởi nhà tạo mẫu, doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng Giorgio Armani. Cô có nên học trang điểm hay không? Sau khi Tần Hoan Hoan đi vào trung tâm mua sắm, nháy mắt liền bị mê hoặc bởi các đồ trang điểm đủ mọi màu sắc lại tinh xảo đáng yêu. Nghĩ lại thì cô sống nhiều năm như vậy rồi, lại không bao giờ trang điểm, thậm chí ngay cả dưỡng da cơ bản nhất cô cũng không làm, khó trách người đàn ông kia sẽ gọi cô là bà thím già. Nghĩ đến hàng cảnh thần, tay nhỏ mềm mại của Tần Hoan Hoan liền nắm chặt thành quyền, móng tay trong suốt bấm chặt vào khiến lòng bàn tay đau đớn, nhưng so với nỗi hận ở trong lòng, thì lại không là gì cả. Mua, cô cũng không có thiếu tiền. Tần Hoan Hoan cầm theo một tấm thẻ ngân hàng, dưới sự giới thiệu của chị gái trong quầy, nhãn tuyến. Mua, phấn mát, mua, son môi, mua, mascara, xin lỗi cô không cần. Cuối cùng, Tần Hoan Hoan cơ hồ là dưới sự vây quanh của toàn thể chị gái trong quầy mà đi lên lầu 2. Mà nhân viên bán hàng đứng ở trước cửa khu trang sức ở lầu 2, nữ trang khu đứng ở cửa, người phục vụ vừa thấy đến Tần Hoan Hoan một tay Armani Saint Laurent, Jenny in a Bottle, một đám đều phấn khởi mà giới thiệu quần áo của mình. YSL, Yves Saint Laurent, bản dịch tiếng Trung của Saint Laurent, là một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng của Pháp. Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 1936 bởi ông Yves Saint Laurent của Algeria, Bắc Phi. Nó chủ yếu bao gồm thời trang, sản phẩm chăm sóc da, nước hoa, túi xách, kính, phụ kiện, VV. Tên nước ngoài của nó là Yves Saint Laurent nhưng trong truyện tác giả ghi là Saint Laurent nên ta chỉ dịch lại thành Saint Laurent. Jenny in a Bottle còn được gọi là OSMEDECORTE. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một dòng mỹ phẩm cao cấp thuộc tập đoàn KOSE với công nghệ tiên tiến hàng đầu Nhật Bản. COSMEDECORTE được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1970 với mục tiêu mang đến cho những phụ nữ muốn sử dụng những sản phẩm chất lượng cao, sang trọng và đẳng cấp nhất. Vốn định ghi là OSMEDECORTE nhưng tác giả ghi là Jaike nên ta mới để là Jenny in a Bottle nhé. Tần Hoan Hoan không để ý đến sự ầm ĩ của nhóm nhân viên bán hàng, con ngươi như một làn sóng trong không ngừng quét qua phong cách mặt tiền của từng cửa hàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chủ quán của một cửa hàng vô cùng tươi mát. Xin chào, hoan nghênh vì đã đến. Một mỹ nữ trang điểm nhẹ theo phong cách Morrigan khẽ cúi đầu thản nhiên nói. Thích cái gì thì có thể mặc thử một lúc. Được, những nhân viên bán hàng nhiệt tình như lửa kia cô thật sự không thể chịu được, vẫn là thanh đạm như vậy thì mới tốt. Tần Hoan Hoan gật đầu, bắt đầu đi qua lại ở trước mặt tiền rất lớn của cửa hàng. Ở trước cửa kính của mặt tiền cửa hàng, đặt một chiếc đầm chiffon màu trắng có hoa tuyết ở dưới đáy váy, gần như Tần Hoan Hoan chỉ liếc mắt nhìn một cái liền coi trọng, hoàn toàn chính là phong cách lúc trước của nguyên chủ. Cái này, Tần Hoan Hoan sờ sợi tổng hợp mềm mại trên váy, vừa lòng gật đầu muốn nhân viên cửa hàng giúp gói lại. Phiền gói giúp tôi cái này lại. Đột nhiên trong không trung có một bàn tay vươn ra, nói cắt ngang lời cô. Nghe vậy, Tần Hoan Hoan liền dương mắt lên nhìn, tóc mái bằng hơi phồng, tóc quăn như búp bê Tây Dương, một đôi mắt to ngập nước chứa đầy nhu nhược, cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ mỏng, thân thể nhỏ bé không đầy một nắm hoàn toàn hình thành một bức tranh bạch liên hoa. Nở rộ, bạch liên hoa, hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội. Làm nhảm, hôm nay là thất tịch đấy mọi người. Nhớ ăn đậu đỏ để cầu duyên nhé mọi người, còn nếu ai có duyên rồi thì ăn kẹo cho tình yêu thêm ngọt ngào nhé. ...ấn ngôi sao, GT, LT, và ủng hộ nhé. Cách chương.